Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 252. Sống ở trong mộng, cây đang chạy nhanh, Thái Sơn quá lớn, khi toàn bộ ngọn núi đều chấn động về sau, tạo thành động tĩnh, tự nhiên là không cần nói cũng biết, đã xảy ra chuyện gì? Trời ạ! Toàn bộ Thái Sơn đều đang lay động, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ có cái gì kỳ quái vật, muốn từ cái này Thái Sơn bên trong lao ra sao? Lúc trước Côn Lôn Sơn bên trong, thế nhưng là đi ra long, báo cáo, lập tức hướng lên phía trên báo cáo. Thái Sơn bên trong, một đám ăn mặc áo che gió màu đen thiên la địa võng các thành viên, nhảy lên 100 mét, chỉ là bọn hắn trên mặt của. Toàn bộ đều là khẩn trương, vừa chạy, trong miệng còn vừa nói, giết, đáng chết, ta muốn ngươi chết, khốn nạn, hôm nay, ta nhất định phải giết chết ngươi. Cộc cộc cộc, khoảng cách thiên la địa võng thành viên cách đó không xa. Có mấy trăm tên ăn mặc mê thải phục quân nhân, bị đàn sói vây, bọn hắn điên cuồng bóp lấy trong tay súng tự động cò súng. Đếm không hết đạn, như là như mưa rơi hướng phía đám kia sói phương hướng bất ngờ đánh chiếm. Ngao ngao ngao, thế nhưng là, những cái kia đều là tiến hóa sói. Đạn đánh trên người chúng lúc, trực tiếp đã bị da lông chặn lại. Căn bản không tạo được tổn thương gì. Đem đám kia đồ dằn di quân đội vây quanh lúc, trong miệng của bọn hắn, còn không ngừng phát ra tiếng kêu. Phảng phất là tại tuyên bố thắng lợi. Chết chắc, tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, thỉnh cầu chi viện, thỉnh cầu chi viện, theo đàn sói không ngừng tới gần. Đám này những quân nhân, từng cái cảm thấy trước nay chưa có tuyệt vọng. Bọn hắn bất quá chỉ là muốn tại đây Thái Sơn ở bên trong. Mở một khối địa phương an toàn, tốt thích hợp tu luyện mà thôi. Lại không nghĩ rằng, lại ở chỗ này. Gặp được một đầu thú vương cấp bậc tồn tại. Đúng thế, trong bầy sói thì có một đầu thú vương, trí thông minh của nó cực cao. Nguyên bản đám này những quân nhân là chiếm cứ lấy ưu thế. Kết quả đang đối chiến trong quá trình, thỉnh thoảng có một đầu tiến hóa sói lặng yên không tiếng động trực tiếp tới tập kích, lúc này mới dẫn đến thất bại. Ngao ngao ngao, trong núi rừng sói tru âm thanh không ngừng, để những quân nhân kia từng cái cảm giác tê cả da đầu. 10 mét, 5 mét, 1 mét, xì xì xì, theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, những quân nhân này đều có thể nghe được. Những này tiến hóa sói nhóm giữ lại nước miếng tư tư thanh rồi. Tuyệt vọng, bất lực, vô số mặt trái cảm xúc tại một ít những quân nhân trong lòng xuất hiện. Chiến tử xa trường không đáng sợ, thế nhưng là, vừa nghĩ tới, nhiều người như vậy, muốn cùng một chỗ bị tiến hóa sói ăn hết, bọn hắn cũng cảm giác được phi thường biệt khuất. Một giây, hai giây, đường đàn sói tới gần, không ít những quân nhân, đã nhao nhao bắt đầu nhắm mắt lại, ầm ầm, liền tại bọn hắn cho là mình chết chắc thời điểm, đột nhiên, Thái Sơn lắc lư. Suy, nguyên bản những cái kia há hốc miệng, đang chuẩn bị hướng phía những quân nhân cổ cắn đàn sói. Nghe thế chấn động về sau, thân thể đều là sững sờ, sau đó lông trên người phát đều bắt đầu dựng ngược lên. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, lúc này, kia thú vương cấp bậc lang vương, đột nhiên ngẩng lên đầu, trong miệng gào khóc một tiếng, ngay sau đó... Tất cả đàn sói toàn bộ đều dừng lại. Rầm rầm, một giây sau, tại lang vương dưới sự dẫn dắt, hướng phía Thái Sơn phía dưới phóng đi. Đây là, bọn hắn chạy, chúng ta không chết. Địa chấn, đám kia những quân nhân, mở to mắt, phát hiện ngọn núi lay động, phát hiện những con sói kia bầy điên cuồng tản ra về sau. Từng cái mộng bức vô cùng. Ngoại trừ quân nhân, thiên la địa võng thành viên bên ngoài, Thái Sơn phía trên, bởi vì lúc trước Diệp Thần bố cục thời điểm, đem một vài nổi danh sơn nhạc linh khí mức độ đậm đặc đều cho đề cao. Khoảng thời gian này, không thiếu có một ít vì nhanh chóng tăng thực lực lên. Không sợ chết đám dân thành thị, mạo hiểm tiến vào Thái Sơn bên trong tu luyện, Lý Dịch liền là một người trong đó. Lúc tới, hắn vẻn vẹn chỉ là minh kình thực lực mà thôi, bị các bằng hữu của mình xa xa bỏ lại đằng sau. Nhưng là bây giờ, hắn đã đạt đến ám kình đẳng cấp, phóng nhãn toàn bộ địa cầu. Thực lực của hắn cũng là có thể xếp hàng đầu đấy. Cái này, chấm ngoặc kép, bất quá, theo Thái Sơn chấn động về sau. Lý Dịch mở mắt, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc. Cả người đều là mộng bức vô cùng. Há hốc miệng, phun ra cái chữ này. Sau đó, nửa câu đều không nói được. Trong tầm mắt, chỉ thấy chính mình gần nhất khoảng thời gian này tu luyện vị trí ngay phía trước. Suy suy, một gốc gần 2 mét đường kính đại thụ sợi rễ, phảng phất là từng đầu sống tiểu xà giống như, từ lòng đất chui ra ngoài ra, lít nha lít nhít, dọa người vô cùng, rầm rầm, rất nhanh, đại thụ sợi rễ, toàn bộ đều chui ra. Sau đó, cây đại thụ kia, cứ như vậy, ngay trước Lý Dịch trước mặt, sợi rễ thật nhanh ngọ nguậy. Nhanh chóng hướng phía Thái Sơn phía dưới, chạy như điên, phảng phất đằng sau có người thứ gì, đang đuổi giết hắn đồng dạng, mà lại, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Rầm rầm, theo cây kia đại thụ động, Lý Dịch chung quanh những cây to kia, cũng nhao nhao phát sinh biến hóa, mỗi một cây sợi rễ đều đang ra bên ngoài bốc lên. 5 khỏa, 10 khỏa, 100 khỏa. Thậm chí ngay cả Lý Dịch lại gần hơn 10 ngày tu luyện gốc cây kia. Ở thời điểm này, đồng dạng cũng đều bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt, Lý Dịch phát hiện, chính mình chung quanh tất cả cây, toàn bộ đều dài ra sợi rễ, điên cuồng chạy nhanh. Đây, cái này, ta cái quái gì vậy mấy ngày nay? Lại là tại một ít sinh vật mí mắt dưới mặt đất tu luyện. Hô hô! Lý Dịch liên tục ít mấy hơi, hơi tỉnh táo lại về sau, một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác lan tràn đến toàn thân hắn, đặc biệt là nhìn xem chung quanh tất cả cây, toàn bộ dài ra, chân nhanh chóng chạy mất, vốn là một chỗ rừng cây, trong nháy mắt biến thành hoàn toàn hoang lương thổ địa về sau. Hắn Lý Dịch luôn cảm giác mình là sống ở trong mộng. Cảm giác hết thảy trước mắt đều trở nên không quá chân thật. Không được, nơi này khẳng định không thể ở lại. Ta muốn về thành phố. Ta muốn trở về, coi như bên kia tốc độ tu luyện chậm một chút cũng không còn sự tình. Hồi lâu sau, Lý Dịch phát hiện toàn bộ Thái Sơn chấn động càng lúc càng lớn. Hắn cuối cùng là nhịn không được, trong miệng âm thanh thì thào, cạch cạch. Ngay sau đó, hắn không còn dám chậm trễ, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía dưới núi chạy tới. Cùng loại với tình huống như vậy, cơ hồ, phàm là tại Thái Sơn người ở phía trên, đều cảm nhận được, đều tận mắt thấy rồi. Mỗi người, đều là bị loại tình huống kia, dọa cho không nhẹ, bất quá. Trừ bọn họ ra tự mình kinh lịch bên ngoài, trên thế giới này còn có như vậy một nhóm người, so với bọn hắn còn khiếp sợ hơn, còn muốn sợ hãi thán phục. Tỉ như nói, đế quốc, vệ tinh giám sát trong bộ môn, một đám ngồi trước máy vi tính nhân viên, thông qua vệ tinh, nhìn thấy Thái Sơn bên kia phát sinh sự tình, từng cái toàn bộ đều há to miệng, trợn tròn mắt. Thậm chí ngồi ở đằng kia lúc, trên trán mồ hôi lạnh từ từ ra bên ngoài bốc lên. Liền thân thể đều đang điên cuồng run rẩy. Dù bọn hắn gần nhất khoảng thời gian này, thông qua vệ tinh truyền về video, thấy qua thế giới này, phát sinh các loại kỳ lạ sự tình. Giờ phút này, nhìn thấy Thái Sơn bên trong tình huống lúc, cũng vô pháp bình tĩnh a. 1 giây, 3 giây, 10 giây. Ước chừng qua 10 giây, mới có một nhân viên công tác phản ứng lại. Lão, lão đại, nhanh, Thái, Thái Sơn bên kia xảy ra đại sự. Trong miệng hắn hô to, âm thanh khàn khàn, run rẩy cực kỳ lợi hại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.